Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66 Diệp Minh Thành, ngẩng đầu lên nhìn ba, ba hỏi con này, có phải cô ấy đã nói gì với con rồi không? Ra, Mặc Hy ngẩng đầu lên ngay, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn ba. Diệp Diệp Sâm nhìn thấy thế, càng lạnh lùng nghiêm túc nhíu chặt mày hơn. Chính là cô bác sĩ đã dẫn con đến đây. Sáng nay cô ấy đã nói với con những gì rồi? Sao con bỗng nhiên lại theo cô ấy qua đây? Rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì rồi? Đây hoàn toàn là giọng điệu chất vấn. Cô bác sĩ ấy trong lời nói của anh giống như đã làm ra tội ác tày trời gì đó với con trai anh, nét mặt tràn ngập sự chán ghét và căm hận. Thì ra, bình thường anh cũng bắt nạt mẹ như vậy sao? Một người đàn ông, vứt bỏ một người phụ nữ cùng hai đứa con đã đành, lại còn đến mắng mỏ, bắt nạt cô ấy. Mặc Hy tức giận rồi, nhảy đứng phát dậy trên ghế sofa, ưỡn ngực. Vênh mặt đứng ở trước mặt ba. Ba, ba nói thế là có ý gì? Cô ấy làm gì rồi chứ? Cô ấy chữa bệnh cho ba, còn dẫn con đến tận đây. Cô ấy làm sai cái gì rồi mà ba phải chất vấn như vậy chứ? Đứa trẻ này còn dùng cả hai chữ. Chất vấn, luôn rồi. Diệp Diệp Sâm giật cả mình. Trước giờ anh không hề biết đứa trẻ này còn biết cãi nhau nữa. Trước đây cậu bé một là trốn đi bực tức một mình, hai là tự nhốt mình không muốn gặp ai. Từ bao giờ đã học được cái kiểu cãi nhau với ba như thế rồi? Diệp Minh Thành, không phải ba chất vấn cô ấy, chỉ là ba muốn nói với con đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Cô ấy có phải người khác đâu, cô ấy là người đối xử với con tốt nhất nhất luôn. Mặc Hy cuối cùng cũng bùng nổ giận dữ rồi. Sau khi cậu bé lao đến phẫn nộ quát vào mặt người ba khốn nạn, nhảy từ ghế sofa xuống chạy thẳng ra ngoài cửa. Cái ông khốn nạn ấy, cậu bé không thèm ông ấy làm ba mình thì có. Làm trò trước mặt cậu bé, còn không muốn cậu tin tưởng mẹ mình. Mẹ chính là người tốt nhất trên thế gian này. Ngay cả khi không cần người ba khốn nạn này thì cậu bé vẫn cần có mẹ. Mặc Hy chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, mắt đỏ hoe lên. Diệp Sâm ở sau lưng sớm đã luống cuống chân tay, đang định chạy ra ngoài thì Lâm Tử Khang từ cửa đi vào, nhìn thấy cậu chủ nhỏ. Mắt đỏ hoe chạy ra thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì thế, giám đốc, sao ngài lại làm cậu chủ nhỏ khóc rồi? Cậu ấy đóng cửa lại, lập tức ngăn cản Mặc Hy đang muốn chạy ra ngoài. Diệp Diệp Sâm, anh ngồi trên ghế sofa siết chặt các ngón tay của mình, cậu bé cuối cùng cũng đi qua đó. Là ba sai, ba xin lỗi con. Ba không nên nói cô ấy như vậy, con tha thứ cho ba có được không? Diệp Diệp Sâm ngồi chồm hổm trước mặt con, mở miệng xin lỗi con luôn. Ở việc này, người đàn ông này xử lý cũng khá được. Anh dạy dỗ con cái sai là sai, đúng là đúng, dù là ba có sai thì cũng phải đích thân xin lỗi con cái. Cách chương.